Vì sao lấp lánh nhất? Chương 29, góc truyện audio.com. Chấm, hình chôm từ Weibo tác giả. Có thể ảnh đế lo lắng cho thể xác và tinh thần của em họ. Hoặc cũng có thể do cảm nhận được em họ tuy không nói nhưng rất muốn kết bạn với minh tinh nên hắn vô cùng kích động tạo một group WeChat. Chỉ có 3 người bọn họ. Avatar của ảnh đế là hình một con husky, của minh tinh là ảnh selfie. Con cái avatar còn lại vô cùng quỷ dị, là một chậu hoa tulip. Một chậu hoa tulip chỉ có bông hoa chứ không có thân hoa. Vừa nhìn cứ như mắc hội chứng phát dục bất thường vậy. Minh tinh đang lo 3 người không ai nói chuyện sẽ rất ngượng ngập. Ai ngờ vừa thấy chậu hoa dị dạng đó hắn đã lập tức kích động như bị tăng máu não. Tiểu Minh, em họ, chậu hoa trong avatar của cậu là hàng tự trồng đấy à? Ảnh đế im lặng xem tuồng. Mở màn khá ổn, dựa theo motif cũ chắc chắn khoảng cách giữa hai nhân vật sẽ nhanh chóng được rút ngắn. Đường Hâm Thành, Tiểu Minh, mà sao ngắn dữ vậy? Đường Hâm Thành, em không biết, nó lớn lên thì đã vậy rồi. Tiểu Minh, nhưng kích thước này cũng mini quá thể đáng ấy chứ. Lúc trước nhà anh cũng có mua hoa này mà đẹp lắm. Không những vậy còn rất dài nữa cơ. Đường Hâm Thành, rất dài sao? Minh Tinh gửi lên một tấm ảnh. Ảnh đế nhìn thấy tấm ảnh thì không nén nổi kích động xen miệng vào. ZXC, trời đựu, gì mà dài dữ vậy? Đây là hàng của Tây Môn Khánh sao? Minh Tinh gửi một cái icon đắc ý Tiểu Minh. Ha ha ha ha ha, vậy của Hâm Hâm chắc chắn giống hàng của Võ Đại Lang rồi. Đường Hâm Thành, sao tự dưng lại lái xuống ruộng luôn rồi? Bầu không khí bắt đầu không ổn. Người trẻ tuổi không nói gì nữa. Ảnh đế cảm thấy tâm trạng của em họ thay đổi. Ảo não tự vả miệng. Cũng tại mày lắm lời nè. Minh Tinh ở đầu kia hoàn toàn không phát hiện không khí đang tụt dốc. Vẫn còn lải nhải. Hâm Hâm à, anh nghe nói hoa này tàn rồi năm sau sẽ nở lại. Hay để anh tặng cậu chậu hoa của anh luôn nha. Để Tây Môn Khánh và Võ Đại Lang ngày ngày bầu bạn khắc khắc bên nhau có được không? Chậu hoa này vốn được Đường Hâm Thành nâng như nâng trứng suốt cả mùa đông. Hắn vô cùng chờ mong được thấy hình dạng của cục cưng nhà mình khi nở ra sẽ như thế nào. Kết quả đến khi nó nở lại nở thành một nhóc dị dạng. Đây chính là thất bại lớn nhất của hắn. Nhưng trên đời này làm gì có mẹ nào chê con mình xấu chứ? Dù nó có dị dạng đến đâu cũng là cục cưng tulip bé bỏng đáng yêu của hắn. Cho nên hắn không cho phép người khác dám xúc phạm con mình. Anh có biết chúng nó đã cố gắng nhiều như thế nào không? Anh có biết không? Có biết không? Hả, hả, hả, Minh Tinh vừa gõ phím vừa gặm táo. Mắt thấy kiu kiu lại nhấp nháy liền click vào xem. Vua đào hố, quý sau tăng giá tất cả các gói dịch vụ. Minh Tinh sợ tới mức rớt luôn quả táo. Minh Tinh, Oppa, Anui Kajima, Tay Nhĩ Khang, vua đào hố, miễn cò kè. Tưởng tượng cảnh Minh Tinh gào khóc thảm thiết trước màn hình máy tính. Người trẻ tuổi khoái chí nhếch môi cười. Thằng nào dám ăn hiếp em họ của hắn. Hắn nhất định sẽ bắt nó trả đủ. Cách chương.